Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ dùng tới tỏi ấy, không thì tìm tới tôi. Câu nói của Hiếu khiến tôi khá bất ngờ. Tôi chỉ biết nói cảm ơn. Tớ biết rồi. Hiếu cầu nhau suốt ngày cảm ơn. Mấy ngày hôm sau, tôi ngủ trong lo sợ. Người tôi vẫn cứ mệt mệt như ốm dậy. Tôi vẫn không dám chắc những vết cào đó từ đâu ra. Nhớ đến khi Hiếu đưa cho tôi một củ tỏi để tránh tà ma, tôi cũng vội ra chợ mua cả túi về. Đêm nào tôi cũng để tỏi chặn trước cửa phòng, nhét tỏi vào túi quần ngủ, đặt dưới gối. Có lẽ vì thế mà những đêm sau đó tôi không còn nhìn thấy họ nữa. Có những hôm bố tôi cũng ở nhà nên tôi phần nào yên tâm hơn. Mẹ tôi vẫn ở viện để trông con em tôi. Đến cuối tuần thì nó được xuất viện. Khi nó bước vào nhà, tôi thấy hơi bất ngờ. Trông nó gầy gò hơn đợt trước, nhưng thần thái có vẻ tươi tắn lên nhiều. Bác sĩ kết luận nó bị suy nhược sức khỏe. Đêm ấy, hai chị em tôi lại ngủ cùng nhau. Có nó ở bên cạnh, tôi cũng yên tâm hơn phần nào, mặc dù biết rằng nó cũng chẳng giúp được gì. Tôi nắm chặt củ tỏi trong tay và ngủ thiếp đi. Giữa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động. Rầm, rầm. Tiếng cửa sắt dưới nhà vang lên như có ai đó gõ vào đấy. Tôi mở mắt ra, căn phòng vẫn tối om. Tuy nhiên lúc nhìn sang bên cạnh, tôi lại chẳng thấy con Nhi em tôi đâu. Tôi hốt hoảng bật dậy, định bật đèn lên tìm nó. Chợt tôi nghe tiếng nó gọi. Chị Hoài ơi! Tôi chạy ra đầu cầu thang mò mẫm công tắc điện mà mãi không thấy. Tay tôi cứ run lên. Chị Hoài, mở cửa cho bạn chị vào. Rồi nó cười khinh khích, tiếng cười vang lên trong bóng tối. Câu nói của nó khiến tôi sờn cả tóc gáy. Cuối cùng tôi cũng bật được đèn cầu thang lên. Tôi nhìn thấy bóng con bé, nó đang đứng im như thóc trước cánh cửa nhà. Tôi khẽ gọi, Nhi, em làm cái gì ở dưới đấy? Lên đây. Nó vẫn đứng im như thế, lưng quay về phía tôi. Tôi đành đi xuống dưới để kéo nó lên. Đứng dưới này gió máy lại ốm thêm ra, mẹ của tôi chết. Tôi đáp chân trần xuống nền nhà. Nền nhà vẫn nhơm nhớp và lạnh ngắt. Tôi bước lại gần con bé. Nhi! Tôi gọi nó, nhưng nó vẫn đứng im như thế. Tôi vỗ vai nó rồi bẻ người nó quay lại. Mắt con bé đang nhắm nghiền, miệng nó đang mở ra cười một nụ cười toe toét. Hình ảnh ấy ghê rợn đến mức khó lòng mà tưởng tượng nổi. Tôi lay lay nó một hai cái thì bất chợt nó đổ người về phía tôi bất động. Sợ quá, tôi gào lên, mẹ ơi, bố ơi, con Nhi làm sao này? Tiếng đèn bật sáng lên, tiếng chân bố mẹ tôi cuống cuồng chạy xuống. Mẹ tôi lay nó, bất chợt nó mở mắt ra. Con làm sao thế? Mẹ tôi hỏi. Sao con lại ở dưới này? Nó hỏi. Câu hỏi của nó khiến mọi người quay sang nhìn tôi chằm chằm. Em tự đi xuống dưới này mà, tôi bảo. Hóa ra nó chỉ đang ngủ thôi. Mộng dù đấy, bố tôi nói. Thôi, hai chị em lên phòng ngủ tiếp đi, làm bố mẹ sợ hết hồn. Tôi phải nằm ngoài để phòng nó lại đi lung tung trong nhà. Từ bé đến giờ, nó không có tật mộng du. Ấy thế mà bây giờ lại bị. Thật khó hiểu. Những đêm hôm sau, mẹ tôi để nó nằm cùng giường với bố mẹ tôi. Tôi ngủ một mình trong phòng. Rồi một đêm, làn gió thổi khẽ vào mặt tôi làm tôi khó chịu. Tôi bèn mở mắt. Tôi giật mình. Con Nhi đang đứng im lặng ngay cạnh giường tôi. Đầu nó cúi thấp sát mặt tôi, mắt nhắm nghiền. Hóa ra làn gió thổi vào mặt tôi chính là hơi thở của nó. Tôi đang định chạm vào để lay nó dậy thì bất giác nó ngẩng mặt lên, quay thẳng về phía tôi và mỉm cười khinh khích. Cậu quên rồi à, Beo. Cậu quên rồi à. Cậu quên rồi à. Tiếng nói nó vang lên lanh lảnh trong đêm và lặp đi lặp lại như một giai điệu đầy kinh hãi. Tôi sợ đến mức phải chạy ngay lại chỗ công tắc đèn và bật lên. Tiếng nó im. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net